Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1142. Một năm sau ước định, Trọng Lâu sắc mặt lập tức ngưng kết lên. Chậm rãi, toàn bộ thân thể bắt đầu run rẩy, bắt đầu ai đều có thể rõ ràng phát giác được. Trên người Trọng Lâu, một cỗ gần như khủng bố sát khí chính đang không ngừng nổi lên. Trọng Lâu là thật không nghĩ tới. 1000 năm, dòng dã thời gian 1000 năm. Cái kia một trận chết yểu sau khi chiến đấu. Vệ Tử Thanh nhìn thấy mình câu nói đầu tiên vậy mà như vậy tuyệt tình. Cái gì gọi là hắn không có để cho mình chờ hắn. Chẳng lẽ hắn liền không muốn cái kia một trận chiến đấu cho vẽ lên một đạo hoàn mỹ dấu chấm tròn. Sao? Chẳng lẽ, hắn liền không cảm thấy tiếc nuối sao? Lại là 1000 năm cô độc tịch mịch. Thật vất vả tại một lần có thể làm cho mình nhiệt huyết sôi trào. Thế nhưng là hắn lại phát hiện. Từ đầu tới đuôi, chỉ có tự mình một người nghĩ đến trận này chưa xong kết thiên chiến. Hắn nổi giận, triệt để nổi giận. Mắt thấy lấy Trọng Lâu liền muốn triệt để lúc bộc phát đợi. Từng đợt tham thảm thanh âm tại một lần truyền tới. Tốt a, nói đi, người đợi ta làm cái gì? Còn nhất định phải đi Thục Sơn đem Long Quỷ mang cho ta đi ra. Thậm chí nắm lấy bọn hắn chờ ta tới cửa. Ngươi hẳn là không phải chỉ là để muốn ta nói một câu đã lâu không gặp a. Trọng Lâu phẫn nộ giống như bị thả khí cầu bình thường trong nháy mắt bị xẹp xuống. Được không cho ý muốn bão nổi, liền bị hắn cắt đứt. Cái này có thể không biệt khuất sao? Bất quá Trọng Lâu nhưng không có đi để ý cái này chút. Mà là rất nhanh trở nên ngưng trọng bắt đầu. Ta muốn ngươi tiếp tục cùng ta xong trận cái kia một trận gián đoạn chiến đấu. Với lại, ta muốn ngươi nói cho ta biết. Năm đó, ngươi vì cái gì bỗng nhiên biến mất. 1000 năm trước, tại cuối cùng cái kia tức sẽ kết thúc trong chiến đấu. Hắn chợt biến mất. Cái này ngạnh, thật giống như một căn ám sát bình thường kẹt tại trong lòng hắn. Dòng dã 1000 năm, tam giới lục đạo, không có bất kỳ người nào biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bây giờ tại nhìn thấy hắn, Trọng Lâu không ngừng muốn cùng hắn hoàn thành cái kia một trận chiến đấu. Càng phải biết trong đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nghe được Trọng Lâu lời nói, Từ Trường Khanh cũng là nhìn về phía Vệ Tử Thanh. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người cũng là như thế. Cái này có thể nói là tam giới lục đạo 1000 năm bí ẩn chưa có lời đáp. Muốn biết cũng không phải Trọng Lâu một người. Nhưng là, ta cự tuyệt. Cái gì? Người nói cái gì? Trọng Lâu ngẩn người, ngơ ngác nhìn xem Vệ Tử Thanh. Vệ Tử Thanh phủi một chút Trọng Lâu. Cự tuyệt a, mặc kệ là ta vì cái gì biến mất, vẫn là nói cùng ngươi cái kia một trận chưa hoàn thành chiến đấu. Ta đều cự tuyệt, vì cái gì? Trọng Lâu rốt cục nổi giận, xoát một tiếng, tại tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng thời điểm. Trực tiếp xuất hiện ở Vệ Tử Thanh trước mặt, dùng đến cái kia muốn giết người ánh mắt nhìn chằm chằm Vệ Tử Thanh. Nói cho ta biết, vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi liền không tịch mịch sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn hai người chúng ta ở giữa phân ra một cái thắng bại sao? Cái này là cường giả truy cầu. Cũng là độc cô cầu bại tịch mịch. Hiện tại cái này Vệ Tử Thanh lại để cho mình đợi 1000 năm khát vọng triệt để vỡ vụn. Trọng Lâu làm sao có thể không phẫn nộ? Ta không tịch mịch. Với lại, vì cái gì hai người chúng ta ở giữa tại sao phải nhất định phải phân ra một cái thắng bại? Vệ Tử Thanh nhìn xem Trọng Lâu. Trọng Lâu cười lạnh một tiếng. Bởi vì ngươi là một cái duy nhất. Cho dù là phi bồng, cũng không có cách nào để cho ta toàn lực chiến đấu tồn tại. Liền vẻn vẹn cái này, ngươi nhất định phải cùng ta đánh. Cùng ta phân ra một cái thắng bại. Ta cự tuyệt. Lại là một đạo nhẹ nhàng lời nói. Vệ Tử Thanh, Trọng Lâu giận tím mặt. Tại cũng không nhịn được. Trên cánh tay lưỡi đao trực tiếp xuất hiện, thiêu đốt lên kinh khủng ngọn lửa màu đỏ, dùng đến cái kia đủ để xé phá không gian uy lực hướng thẳng đến Vệ Tử Thanh bổ xuống. Không tốt, cẩn thận, sư phụ, cái này Trọng Lâu xảy ra bất ngờ động thủ, để tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Không ai từng nghĩ tới cái này Trọng Lâu vậy mà trực tiếp động thủ. Lập tức phát ra âm thanh nhắc nhở Vệ Tử Thanh. Thế nhưng là Vệ Tử Thanh lại ngay cả không nhúc nhích. Thật giống như căn bản không kịp phản ứng bình thường. Tất cả mọi người quay đầu chỗ khác không dám nhìn một màn này. Nhưng là, rất nhanh tất cả mọi người đều phát hiện. Cũng không có truyền đến binh khí nhập thể thanh âm. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp cái kia cánh tay lưỡi đao. Liền dừng ở Vệ Tử Thanh trên trán không đến. Không đúng, đã chống đỡ tại hắn cái kia trên trán cái kia một đóa thần bí hình xăm bên trên. Chỉ cần tại như vậy dùng sức một điểm. Máu, liền hội từ chỗ của hắn tràn ra. Cả cái đầu liền sẽ bị đánh nát. Vì cái gì không phản kháng? Trọng Lâu nhìn xem Vệ Tử Thanh cả giận nói. Vệ Tử Thanh sắc mặt bình tĩnh như trước. Giống như bị uy hiếp ở không phải mình bình thường. Tại sao phải phản kháng? Ngươi sẽ giết ta. Ta hội. Vệ Tử Thanh có chút một cười. Không có năng lực phản kháng ta. Ngươi nếu là thật sự giết. Như vậy ngươi cũng không phải Trọng Lâu. Trọng Lâu trầm mặc lại. Sắc mặt âm trầm đem cánh tay lưỡi đao thu hồi lại. Ngươi nói đúng. Ta xác thực không hội giết không muốn động thủ ngươi. Bất quá. Việc này không xong, ngươi nếu là không muốn cùng ta chiến, như vậy ngươi cả một đời cũng đừng hòng muốn dẫn đi bọn hắn. Nói đến đây, Trọng Lâu lạnh cười nhìn lấy Long Quỳ bọn người. Ngươi biết, ta nếu là không thả, ngươi vậy mang không đi bọn hắn, trừ phi thi thể. Vệ Tử Thanh trầm mặc lại, Trọng Lâu lời nói được không có sai. Mình cùng Trọng Lâu thực lực, kỳ thật nói cho cùng, tướng không kém nhiều lắm. Một khi cái này Trọng Lâu thật đừng cho hắn mang đi Long Quỳ. Hắn là mang không đi. Trừ phi mang đi bọn hắn thi thể. Nhưng là như thế này lời nói. Vệ Tử Thanh nguyện ý không? Xem ra, trong lòng ngươi biết nên làm như thế nào. Trọng Lâu nhìn xem Vệ Tử Thanh cười lạnh nói. Đem hắn nhóm chộp tới. Nhất là cái kia Khương Quốc tiểu cô nương. Cái này là được rồi. Nếu không lời nói. Không có bọn hắn, Trọng Lâu thật không dám khẳng định, người này, hội nguyện ý đang cùng mình chiến đấu một trận, ta có thể lại cùng ngươi đánh một lần. Sư phụ, Vệ Tử Thanh đưa tay ngăn cản Long Quý, ngẩng đầu nhìn xem Trọng Lâu, nhưng không phải hiện tại, ngươi cảm thấy ta sẽ để cho ngươi tại đi, ngươi không thể không đồng ý ta điều kiện. Vệ Tử Thanh nhìn xem Trọng Lâu, không nói ngươi dùng Long Quý các nàng uy hiếp ta. Ta không cách nào chân chính yên tâm đánh với ngươi một trận. Lại càng không cần phải nói. Đánh với ngươi một trận. Muốn phân ra thắng bại. Ít nhất cần thời gian một năm. Mà bây giờ ta. Nhất lại chính là thời gian. Trọng Lâu nhìn xem Vệ Tử Thanh. Lại nhìn giống cảnh thiên bên người cái kia bảo hạp. Bởi vì hắn. Cái này bảo hạp. Mặc kệ là Vệ Tử Thanh vẫn là Trọng Lâu đã sớm phát hiện. Ở trong đó ẩn chứa cùng với tà ác lực lượng. Liền là bọn hắn cũng vô pháp diệt trừ. Là, ta nhất định phải để hắn hoàn hảo không chút tổn hại đưa đến thần giới thiên trí. Nếu không lời nói, cái này nhân gian giới. Chính là tận thế. Trọng Lâu lạnh cười. Cái này cùng ta có quan hệ gì? Vệ Tử Thanh lắc đầu. Xác thực không có quan hệ gì với ngươi. Thế nhưng là cùng ta có quan hệ. Trọng Lâu không có ở nói chuyện. Hồi lâu, lạnh lùng nói. Bao lâu? Một năm về sau, ta tự mình đi ma giới tìm ngươi. Hoàn thành cái kia một trận không có hoàn thành chiến đấu. Trọng Lâu khóe miệng có chút nhấc lên. Nhìn xem Vệ Tử Thanh. Lập tức xoay người rời đi. Chỉ để lại một trận lạnh lùng tiếng nói. Một năm sau, ngươi như không xuất hiện. Như vậy. Ta liền tự mình giết hắn nhóm. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.